Chương 3. Tuổi thanh xuân đã thắng. Pavel qua khỏi trận sốt thương hàn. Lần này là lần thứ tư anh đã thập tử nhất sinh mà sống trở lại. Nằm mất một tháng rồi Pavel mới gượng dậy được, người gầy và xanh, chân đứng còn run, tay viện vào tường. Anh lần tập đi vài bước trong phòng, mẹ phải đỡ anh mới ra được đến cửa sổ và đứng đấy nhìn con đường cái rất lâu. Từng vũng tuyết tan óng ánh trên mặt đường, tuyết bắt đầu tan, báo hiệu mùa xuân. Ngay trước cửa sổ, trên cành anh đào, có con chim sẻ đậu, đang tỉa lông, sơ bụng xám, mắt xanh mãnh liếc nhìn Pavel. Pavel lấy ngón tay gõ vào kính cửa sổ, khẽ mở miệng nói. Thế là ta với mi đã qua mùa đông rồi đấy, chim nhỉ? Mẹ hốt hoảng nhìn anh. Con nói với ai thế? Con nói với con chim sẻ. Thôi, nó bay đi mất rồi, con chim nẫm. Và Pavel mỉm một nụ cười yếu ớt. Mùa xuân rồi. Pavel nghĩ đến trở về thành phố, anh thấy sức thì đã khá, có thể đi được, nhưng trong cơ thể có một cái gì khác thường. Một hôm, anh đang dạo chơi ngoài vườn, bỗng thấy đau nhói trong xương sống, khiến anh ngã vật ra đất. Khó nhập lắm, anh mới dậy và bò về phòng được. Ngày hôm sau, bác sĩ khám bệnh anh rất kỹ. Bác sĩ gõ những đốt xương sống, thấy có lỗ thủng sâu hoắm trong xương, lấy làm lạ, hỏi anh. Sau lưng đồng chí lại bị thủng sâu thế này? Thưa bác sĩ, đấy là vết một viên đá lát đường bắn vào lưng tôi, trước thành Rupno, có một quả đại bác 81 ly nổ tung mặt đất. Thế đồng chí làm thế nào mà đi được nữa? Viên đá bắn thủng lưng, như thế không đau sao? Không, tôi bị đá bắn vào lưng, nằm lăn ra đất đến ngót 2 tiếng đồng hồ, rồi lại lên ngựa đi. Mãi đến bây giờ mới thấy đau là lần đầu. Bác sĩ cau mày suy nghĩ, tay nắn mãi vết lõm trên lưng. Bị một cú như thế, gầy đấy chú ạ. Xương sống con người ta không ưa bị đá giáng vào như thế đâu. Hy vọng là đồng chí sẽ không thấy đau nữa. Thôi, mặc áo vào đồng chí Pavel ạ. Bác sĩ ái ngại, nhìn người bệnh, không giấu nổi vẻ lo âu. Arjom về ở nhà Siosa. Vợ anh, một người đàn bà chẳng có gì là đáng ưa cả, nhà vợ là nông dân nghèo. Một hôm, Pavel đến thăm anh, một đứa bé con nhích nhác, mắt lác, đang chạy nhông ở sân nhỏ bẩn thỉu. Thấy Pavel vào, thằng bé dương mắt tí hí nhìn chòng chọc, rồi khí khuấy thọc ngón tay một cách nghiêm túc vào lỗ mũi, cất tiếng hỏi. Hỏi gì? Định vào nhà người ta ăn cắp chắc? Cút đi ngay, không mẹ người ta chửi cho đấy. Túp lều cũ kỹ, thấp lè tè, cánh cửa sổ bé tí xíu mở ra, Arachom gọi Pavel. Vào đây, Pavel Lusa. Một mụ già mặt vàng như nghệ đang loay hoay trước cửa lò. Mụ gườm gườm, đôi mắt lườm Pavel và né người tránh cho khách đi. Xong mụ lại về với mấy cái nồi của mụ. Mụ xê đi xịch lại, làm nồi va chạm vào nhau loảng xoảng. Hai đứa bé gái bím tóc lơ thơ vài sợi, trèo phắt lên trên lò bếp ngồi và chú mắt nhìn người khách lạ một cách tọc mạch. Arachom ngồi ở bàn có vẻ ngượng ngùng. Cả mẹ lẫn em đều không tán thành anh lấy Siosa. Anh đã 3 năm đi lại với nhà cô Galia xinh đẹp, làm nghề khâu, con gái bác thợ đá. Chẳng hiểu làm sao, vốn con nhà vua sản cốc, anh lại bỏ Galia để lấy nhà chị Siosa chẳng xa gì. Đâm đầu vào cái gia đình, 5 miệng ăn mà chẳng có ai là tay thợ cả. Arachom xong việc, ở sở đầu máy về nhà, lại nai lưng ra với cái cày, đem hết sức ghi sự lại cơ đồ cho nhà chị Siosa đang lụn bại này. Arachom hiểu rằng Pavel không tán thành bước đường tụt lại đằng sau của anh, bước đường tiểu tư sản hóa, như Pavel thường nói. Giờ đây, anh để ý xem em sẽ xử sự như thế nào trong cái cạch nhà mình thế này. Hai anh em hỏi han nhau qua loa mấy câu sáo, chẳng ra đâu vào đâu, rồi Pavel tỏ ý muốn ra về. Arachom giữ lại. Ở trời đã, ăn với chúng tao tí chút, chị sắp mang sữa đến, mai mày định đi thật đấy à? Trông mày còn yếu lắm, bác cả. Siosa bước vào chào Pavel và gọi Arachom xuống nhà dưới khiêng vật gì giúp một tay. Mình Pavel ở lại với mụ già ít nói, tiếng chuông nhà thờ vọng vào cửa sổ, mụ già buông gậy, chọc lò, cầu nhau. Giê-xu mà, lạy Chúa tôi, đầu tắt mặt tối thế này, chẳng có lúc nào mà ngắm nguyện nữa. Mụ tụt khăn quàng ra khỏi cổ, rồi vừa nhìn gườm gườm người khách lạ, vừa đi đến cốc buồng, chỗ bày những ảnh tượng lạnh lẽo, lâu ngày trông đã xỉn. Mụ đưa ba ngón tay phải, kề sơ xương trộn vào nhau, rồi bắt đầu làm xấu. Mấp máy đôi môi khô khéo, mụ lâm dâm cầu nguyện. Lạy cha chúng tôi ở trên đời, chúng tôi nguyện sanh cha cả sáng. Ngoài sân, thằng bé cưỡi lên lưng con lợn, xề, đen chùi chũi, có đôi tay chảy lòng thòng. Nó lấy chân không thúc vào sườn lợn, tay bíu chặt mớ lông, con vật đang xoay tròn, vừa quẫy vừa gầm gừ. Thằng bé thét lên, hừ, đi, đi, hê, gượm tí đã nào. Con lợn xề lồng lên trong sân, cố vật thằng bé trên lưng ngã xuống đất, xong thằng bé ngồi chắc lắm. Mùa già bỏ kinh, bỏ nguyện, thò đầu ra cửa sổ. Đồ quỷ sứ, rồi tao dạy cho mày cưỡi ngựa, có xuống ngay không, thằng chết tiệt, ngã chết bây giờ, nghịch thế thì thôi. Con lợn xề đã tìm cách thoát được tay kỵ mã. Mùa già yên chí lại quay về với ảnh tượng, nét mặt sùng kính, mụ tiếp tục cầu kinh. Nước cha chị đến. Thằng bé con nước mắt chảy quanh, bước vào cửa, nó lấy cánh tay áo quệt lên cái mũi bị ngã sập xuống đất và khóc mếu vì mũi đau. Nó vòi, mẹ ơi, cho con cái kẹo. Mụ già phát khùng quay lại, đồ quỳ mắt lác, mày không để cho bà xong buổi nguyện, đồ chó đẻ, đợi đấy, rồi bà lấy kẹo cho mày. Nói rồi, mụ nhặt cái soi trên ghế dài, thằng bé biến ngay lập tức, hai đứa bé gái nằm sau lò bếp, phì cười, mụ lại quay vào cầu nguyện. Lần này nữa là lần thứ ba. Pavel đứng dậy và đi ra ngay, chờ đợi Arachom nữa. Khi anh ra khỏi, quay lại khép cổng thì thấy mụ già còn ngó qua cửa sổ ở cách nhà nhìn theo anh. Không hiểu thế quái nào mà ông Arachom lại chúi đầu vào đây, rồi đến chết cũng không rút cẳng ra được. Bà siêu xa rồi sẽ đẻ son son năm một, ông Arachom rồi sẽ xa lầy vào đấy như con bọ hung trong đống phân. Pavel chán ngán bước theo con đường vắng ngắt của thị trấn nhỏ, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Lò trọng ấy có thể còn đổ đốn hơn nữa, đến bỏ cả công việc ở sở đầu máy về nhà ở lì với vợ. Thế mà mình cứ định bụng lôi ông ấy đi công tác, đi hoạt động. Pavel sung sướng, ngày mai được đi rồi, ngày mai trở về thành phố lớn, gặp lại bạn bè và những người mà anh yêu quý. Thành phố đồ sộ, sức sống, tràn trề. Vẻ náo nhiệt của dòng người không lúc nào ngớt, tiếng xe điện ầm ầm, tiếng còi xe hơi inh ỏi, tất cả hấp dẫn anh. Song cái chính là anh cảm thấy tâm hồn anh bị thu hút bởi những lớp nhà rộng mênh mông, xây bằng gạch, những cung xưởng ám khói, các thứ máy móc và tiếng dây chuyền xa lướt ngọt trên bánh xe. Anh bị hút về nơi có những bánh lái khổng lồ quay tít theo đà máy chạy hối hả, về nơi có mùi dầu máy, về những thứ đối với anh đã trở thành thân thuộc. Ở đây, trong cái thị trấn nhỏ lầm lì này, đi dạo chơi quanh ngoài phố, Pavel cảm thấy rất là khó thở. Thị trấn nhỏ này đối với anh trở nên xa lạ và chán ngấy, điều đó anh chẳng lấy làm ngạc nhiên. Anh chán ngấy đến nỗi ban ngày xa phố đi quanh cũng đủ thấy khó chịu. Mỗi khi đi ngang qua nhà, những mụ lắm điều đang ngồi lê trên tẹp nhà, Pavel nghe thấy các mụ nói liến thoáng, huyên thuyên. Các bà ơi, xem kìa, cái thằng kia nó chui ở đâu ra mà trông rõ khiếp. Chắc nó là thằng ho lao, cái ngực sắp đi đời rồi. Nhưng cái áo ngoài của nó trông có vẻ đắt tiền đấy. Chắc nó xoáy ở đâu chứ gì. Và chuyện cấp mụ cứ sạch như thế, Pavel nghe lắm, sát cả tai. Từ lâu, anh thấy mình đã đứt rễ hẳn với nơi này. Thành phố lớn ngoài kia đối với anh gần gũi hơn, thân thiết hơn. Các đồng chí với anh là một gia đình bền chặt vui tươi. Với lại ngoài ấy, anh còn có công tác. Pavel bước chân đến sườn thông, từ lúc nào cũng không để ý đến nữa, anh dừng lại ở chỗ đường xẻ đôi. Bên phía tay phải, sau hàng rào cao với những cọc nhọn hoắt, ngăn cách với rừng là nhà pha cổ lỗ, âm u, hình thù đáng ghét, và sau nhà pha là những nếp nhà quét vui trắng của nhà thương. Chính ở bãi rộng này đây, Valia và các đồng chí đã bị treo cổ, Pavel đứng im lặng một lúc lâu trước nơi ngày trước đặt giá treo cổ. Rồi anh lần bước xuống lối hào sâu, lững thững đi ra quyệt chung của anh chị em ở trên gò. Những bàn tay chiều bến đã đặt lên các ngôi mộ những vòng hoa kết bằng cành thông và rào quanh nghĩa địa nhỏ này một hàng rào cây lá tươi. Đỉnh gò có những cây thông cao vút chấn ngự, cỏ non như tơ xanh phủ lên sườn gò thoai thoải. Thị trấn nhỏ đến đây là hết phú, cảnh vật nơi này tịch mịch, sầu sầu, rừng thông hiu hắt, không gian phảng phất mùi lá khô, sữa và mùi đất mùa xuân nhuần lại. Nơi đây, anh chị em ta đã anh dũng hy sinh để cho cuộc đời cười được với những kẻ sinh ra trong cùng khổ, những kẻ từ thuở lọt lòng mẹ là đã bắt đầu kiếp làm châu ngựa. Pavel từ từ ngả mũ, lòng tràn ngập một mối buồn vô hạn. Cái quý nhất của con người ta là đời sống, đời cười chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay, có thể nói rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Và ta phải sống gấp lên mới được, vì tập bệnh vô lý hay một sự tình cờ bi đát nào đó có thể bỗng nhiên cắt đứt cuộc đời. Mang nặng trong lòng những ý nghĩ ấy, Pavel rời khỏi nghĩa địa. Mẹ buồn rầu sửa soạn hành lý cho con lên đường. Pavel nhìn mẹ, mẹ khóc nhưng quay mặt đi không để anh trông thấy. Con ở lại có được không con? Con xem mẹ già rồi, cứ lủi thủi ở một mình thì khổ mẹ lắm con ạ. Đấy, đẻ ra ngần ấy đứa con, nhưng chúng nó vừa lớn lên thì mỗi đứa đi một ngả. Cái gì nó kéo mày ra tình thế, hở Pavel? Ở đây sống cũng được chứ sao? Hay mày cũng đã có món nào? Chắc mày đã phải lòng một con mái tóc ngắn nào rồi. Cấm đứa nào nói với mụ già này một câu. Thằng Adachom lấy vợ chẳng bảo qua tao một tiếng. Mày lại càng tệ nữa, chỉ khi nào chúng mày ốm đau què quặt, mẹ mới được trông thấy mặt chúng mày thôi. Mẹ dịu dàng bảo Pavel như thế, vừa nói vừa xếp mớ quần áo của con vào túi đã sạch sạch. Pavel ôm lấy vai mẹ, kéo mẹ lại gần. Không đâu, con chẳng có con mái nào đâu, mẹ. Gà thì lấy gà, có phải không mẹ? Mẹ gọi thế, chẳng hóa ra con là gà sống à? Anh là mẹ phải bật cười. Mẹ ơi, con đã thề không nghĩ gì đến gái. Nếu ta chưa diệt hết bọn tư sản trên khắp thế gian này, chắc mẹ lại bảo như thế thì phải chờ lâu lắm phải không? Không đâu mẹ, bọn tư sản chẳng đứng được lâu nữa, rồi tất cả loài người sẽ là một nước Cộng Hòa. Và các cụ ông, cụ bà già như mẹ đã suốt đời làm lụng thì sẽ được sang nghỉ bên Ý, ở đây ấm áp, chung quanh toàn là biển cả. Ở bên nước Ý không bao giờ có mùa đông mẹ ạ. Chúng con sẽ đưa mẹ, những người già như mẹ đến ở trong những sinh cơ của bọn tư sản và mẹ sẽ ngồi sưởi nắng ấm. Còn chúng con sẽ đi sửa nốt bọn tư sản bên Mỹ. Con ạ, mẹ chẳng còn sống được đến ngày có câu chuyện tiên Phật của con đâu. Ông con xưa kia cũng ngỗ ngược như con, ông làm thủy thủ đi khắp năm châu bốn biển. Nói trộm phía ông, cụ thật là tay ghê gớm. Trận Sevastopol, cụ đánh hăng thế nào mà khi về nhà thì thấy cụ thiếu một chân một tay. Người ta gắn cho cụ hai huân chương thập tự và hai mẻ đây có cuốn của Nga Hoàng. Nhưng rồi ông cụ cũng chỉ chết cực, chết khổ. Cụ bướng lắm, một lần cụ vác nạng nện vào đầu cửa nhà nước, thế là bị tù một năm. Người ta tống vào nhà pha, huân chương thập tự cũng chả cứu thoát được. Mẹ thấy tính con dễ thường theo về tính ông ngày trước. Mẹ ơi, con sắp xa mẹ, mẹ nói chuyện không vui ấy làm gì. Thôi, mẹ đưa cho con cái đàn gió, đã lâu lắm con chặt mó đến nó. Pavel cúi xuống hàng phím bọc xà cừ, mẹ sừng sốt vì tiếng đàn của anh lạ đi, nghe không như ngày trước nữa, hết vẻ ngỗ nghịch vô tư lự, chất hăng say, sốc nổi. Những ngón láy và ngón đệm mà cả thị trấn đều biết tài tay chơi đàn gió trẻ tuổi Pavel. Nhạc anh chơi bây giờ thánh thót, trầm bổng, nghe không kém phần mạnh mà càng thêm có chiều sâu nữa. Pavel ra ga một mình, anh đã nói được cho mẹ ở lại nhà. Anh không để mẹ đi tiễn vì không muốn thấy mẹ khóc khi chia tay. Xe lửa phải xung sáo mà lên, toa nào toa ấy đứng ngồi chen chúc. Pavel chiếm giường trên tầng cao nhất và nhìn xuống đám người hầm hầm la lối đứng chật cả chỗ đi. Cảnh chuyến tàu nào cũng vậy, người ta kéo những bao, những túi lê sền sệt nhấp vào dưới gầm ghế. Đến khi tàu chuyển bánh, hành khách mới bớt nóng nảy, và bao giờ cũng thế, cứ đến lúc này thì người ta bắt đầu sờ bánh ra ăn nghiến ngấu. Pavel chẳng mấy chốc đã ngủ lăn. Nhà đầu tiên anh muốn đến thăm ở trung tâm thành phố, trên đường lớn Karasatik. Anh từ từ leo lên thang cầu. Cảnh chung quanh quen mắt, chẳng có gì khác cả. Anh bước qua cầu nhà ga, để tay lướt trên thành cầu nhẵn trơn. Đến chỗ xuống thang, anh dừng lại, trên cầu vắng ngắt. Ngựa trông lên cao thăm thẳm, bóng tối mượt như dung phủ lấy nền trời. Trên vòng trời cao, hàng hà xa số vì sao lấp lánh ánh sáng màu lân tinh. Ở phía dưới, chỗ mặt đất lẫn với chân trời, không biết đâu là ranh giới, thành phố sắc trong đêm hàng triệu ánh đèn điện. Có đông người đi lên qua mặt Pavel, tiếng nói gay gắt của đám người tranh cãi nhau một câu chuyện gì phá sự yên tĩnh của đêm tối. Và Pavel mắt rời những ánh đèn của thành phố bước xuống thang. Trong phòng phát xứ của ủy ban đặc biệt quận ở đường Kresatik, người phụ trách cho Pavel biết là Zukrai đã đổi đi địa tỉnh khác từ lâu. Đồng chí đó hỏi đi hỏi lại Pavel, mãi đến khi đã tin là Pavel có quen riêng Zukrai mới cho biết qua loa thêm. Cách đây 2 tháng, Zukrai được lệnh điều đi Tashkent đến công tác ở mặt trận Turkestan. Pavel nghe tin chán đến nỗi không buồn hỏi thêm nữa. Chẳng nói chẳng rằng, anh quay gót đi ra, mệt quá, anh ngồi xuống bậc cửa, nghỉ một lát. Tàu điện chạy qua, bánh xe sắt lăn rầm rầm, vang cả phố. Trên các vỉa hè, dòng thác người lũ lượt tràn đi, náo nhiệt quá, lúc thì có tiếng cười xúc xích của đàn bà, lúc thì giọng trầm trầm của đàn ông, lúc thì giọng lanh lảnh của một chàng trai trẻ măng, lúc thì giọng ồ ồ của ông già. Làn sóng người trôi đi, không lúc nào ngớt, ai nấy sáng rất vội vàng. Xe điện sáng trưng, đèn pha xe hơi rọi lên đột ngột. Hàng điện bật lên chói rực quanh biển quảng cáo của rạp chiếu bóng bên cạnh. Và chỗ nào cũng là đám đông hồn ngộn, làm cho phố xá không lúc nào vắng tiếng huyên náo. Đấy là buổi tối ở một thành phố lớn. Cảnh tấp nập ồn ào của đại lộ này làm Pavel khuây khỏa nỗi buồn vì tin Sukhorai đã được điều động đi nơi khác. Biết đi đâu bây giờ? Hay về phố Solomenka với lũ bạn? Xa quá. Và anh nhớ ra một nhà quen ở gần đây, ngay phố trường đại học Kruglo. Phải đến ngay đấy mới được, bởi vì sau Sukhorai thì Rita chính là đồng chí mà anh muốn gặp trước tiên. Và chăng đến đây có thể ngủ buồng Akim được? Từ xa, anh đã nhìn thấy ánh đèn sáng ở cửa sổ trên tầng gác. Để chấn tĩnh lòng mình, anh áp người vào cánh cửa gỗ sên. Lên đến cầu thang, lại đứng sừng mấy giây nữa. Trong buồng Rita có tiếng người nói chuyện, có tiếng đàn guitar. Tiếng đàn guitar, thế ra được chơi cả guitar nữa kìa. Chế độ bây giờ có vẻ nới ra tận. Pavel nghĩ bụng như vậy và khẽ có cửa buồng, cảm thấy mình hồi hộp, anh cắn chặt môi. Một người đàn bà trẻ lạ mặt, có để tóc mai quăn ra mở cửa, người ấy nhìn Pavel. Anh hỏi ai? Người đàn bà không khép cửa và trông cách Pavel đưa mắt nhìn vào đồ đạc trong buồng, chị ta cũng đủ đoán hiểu ý. Tôi muốn hỏi chị Rita Uchinovic. Chị ấy không ở đây nữa. Hồi tháng riêng chị ấy đổi đi Kharkov và giờ nghe đâu lại đổi đi Moscow. Thế đồng chí Akim còn ở đây hay cũng đi rồi? Đồng chí Akim cũng không có đây. Hiện nay đồng chí ấy làm bí thư thanh niên cộng sản ở Odessa. Pavel chỉ có cách là quay đi. Niềm vui trở về thành phố thế là mờ mất rồi. Giờ thì phải liệu lo đi tìm chỗ ngủ đêm thôi. Cứ chạy quanh tìm các bạn thân như thế, mình có mỏi nhừ chân cũng chẳng thấy ai. Pavel cầu nhau, cầu có, cố nén thất vọng. Tuy nhiên, anh cũng còn cầu may chuyến nữa. Đến tìm Pankratov, Pankratov ở gần bến tàu. Đến cậu ấy không xa bằng đi đến phố Solomenka. Tìm đến được nhà Pankratov thì người anh đã mệt nhoài. Anh gõ cánh cửa trước kia có hồi sơn đỏ. Định bụng, nếu cậu ta cũng đi nơi khác nốt rồi, thì mình chẳng đi đâu lang thang mãi nữa. Tìm bén cái thuyệt nào chui xuống ngủ qua đêm nay thôi. Một bà cụ nhỏ nhắn, đội vuông khăn giản dị, chít dưới cằm, ra mở cửa. Bà cụ là mẹ Pankratov. Thưa mẹ, anh Pankratov có nhà không ạ? Em nó vừa mới về. Bà cụ không nhận ra Pavel và quay vào gọi con. Pankratov ơi! có anh nào hỏi con đấy? Bà Vẹn bước theo bà cụ vào nhà, đặt túi xuống đất. Ông Kratop đã ngồi vào ăn ở bàn, quay ra nhìn bà Vẹn. Có phải anh hỏi tôi thì mời anh ngồi chơi và cho biết có việc gì? Anh cho tôi làm nốt bát súp này vì từ sáng tôi chỉ đọc nốt nước lã trừ bữa. Và Pankratov cầm lấy cái thìa gỗ to tướng. Pavel ngồi xuống ghế dựa, mặt ghế đã thủng. Anh bỏ mũ cát két ra rồi theo thói quen lấy mũ lau mồ hôi chán. Chẳng lẽ mặt mũi mình thay đổi đến nỗi cậu ta không nhận ra được mình nữa ư? Pankratov húp luôn hai thìa súp rồi thấy khách chưa nói gì liền quay ra hỏi khách lần nữa. Anh nói cho nghe đi, có chuyện gì thế anh? Bàn tay cầm mổ bánh chưa đưa tới mồm đã dừng lại nửa chừng. Pankratov bàng hoàng chớp chớp mắt. Ô kìa, hãy khoan, thế này là thế nào hở trời? Thế mặt bạn đỏ bừng rúm lại vì nghĩ lung. Pavel không nhịn được nữa vì cười. Papka ơi, chúng tao ngỡ mày chết rồi. Hãy khoan, thế anh là gì? Nghe Pankratov kêu sú lên, mẹ và chị gái anh ở buồng bên chạy ra, rồi cuối cùng cả ba người nắm chắc là chính Pavel đang ngồi trước mặt họ. Cả nhà đã ngủ lâu rồi, Pankratov còn ngồi kể mãi những việc xảy ra trong 4 tháng qua. Mùa rét vừa rồi, Zaki và Dubava được đi cắt cốp, chẳng phải công tác vớ vẩn đâu. Tụi nó được vào Đại học Cộng sản, học lớp dự bị. Tất cả 15 đứa được triệu tập đến. Lúc bấy giờ, có phong trào sôi nổi đòi đi học. Tao cũng làm đơn. Tao nghĩ bụng, mình phải ních thêm vào cái túi khôn của mình, vì trong đầu mình hiểu biết ít ỏi quá. Nhưng tiểu ban lấy học sinh cho tao rơi, mẹ ạ. Pankratov thở ra bực dọc, rồi nói tiếp. Mới đầu, việc tao có vẻ chui chảy lắm, tao đủ hết tiêu chuẩn, tao có thể đảng viên, tao đã đủ thời hạn công tác dự bị ở đoàn. Về thành phần xuất thân và bản thân, không có gì lôi thôi. Tao không vấp vì những cái đó, nhưng khi sát hạch tao về chính trị thì tao bị bương. Tao vào vấn đáp trước một đồng chí trong tiểu ban. Đồng chí ấy sao cho tao câu hỏi hóc này. Đồng chí Pankratov, đồng chí hiểu gì về triết học thì nói đi. Mà biết tao thì hiểu quái gì về triết học. Nhưng tao nhớ ra có một thằng cha khuân vác trước kia cùng làm với chúng tao. Một thằng giang hồ có đi học lycée, lycée. Nó đi làm cho ra vẻ ta đây lao động ấy mà. Nó có lần kể cho chúng tao nghe xưa kia ở bên nước Hy Lạp có những nhà thông thái nghĩa ra nhiều cái lắm. Người ta gọi họ là những nhà triết học. Trong những tay triết học loại đó, có một tay tao quên khuấy mất tên. Hình như là Ideogen thì phải. Tay này suốt đời chui trong cái thùng tột nô ở và đại khái những chuyện như thế. Giỏi nhất đám triết học ấy là một tay có thể chứng minh 40 lần liền. Cái gì đen là trắng và ngược lại trắng là đen. Nói tóm lại là một bọn nghĩ cách úm người ta. Vì vậy cho nên lúc bấy giờ tao mới nghĩ đến câu chuyện thằng học trò Lisse kể và tao tự bảo. Tay ủy viên tiểu ban này định quay mình đây, mà lão ta ngồi đấy nhìn tao say mãnh thật, cho nên tao mới sa chân vào đĩa. Tao nói, triết học là trò bịp đời và nhồi sọ. Tôi không ưa học gì những của ngớ ngẩn ấy. Các đồng chí ạ, có lịch sử đảng thì khác, tôi để hết tâm trí nghiên cứu lịch sử đảng. Tao nói thế xong, thì các tay trong tiểu ban mới truy tao thêm, hỏi vặn tao học ở đâu mà hiểu triết học như thế. Tao mới nói thêm mấy điều nữa mà thằng học trò Lisse đã nói với tao. Thế là cả tiểu ban lăn ra cười, tao phát cáu, tao bảo rằng có cái gì mà các đồng chí nhạo báng tôi như chế thằng ngu thế. Tao nhặt lấy mũ và đi ngay về nhà. Sau đó đồng chí đã hỏi tao lại gặp tao ở tỉnh ủy, nói chuyện 3 tiếng đồng hồ liền. Tao mới hiểu ra thằng học trò Lisse nói lòe chúng tao. Bởi vì tao nghe nói thì ra triết học một sự vĩ đại và rất là tinh anh sáng suốt. Thằng Dubava và thằng Zaki thì chúng. Thằng Dubava thì tao chịu nó học ra trò. Xong còn Zaki thì chẳng hơn tao mấy. Nó nhờ cái huân chương mà thoát, nhất định là như thế. Nói tóm lại, tao lại quay về làm ăn với sông nước. Tao được chỉ định về ban quản lý bến tàu. Tao thay đồng chí phụ trách ke bốc hàng. Trước kia, cả ngày tao to tiếng với chính quyền về một đống vấn đề dính sáng đến đoàn. Nay chính tao phải lãnh đạo cái khoản ấy. Thỉnh thoảng xảy đến như thế này. Có tên nào giả ốm hay tên nào nhát rơi vào tay tao, tao vừa lấy cương vị phụ trách chính quyền, vừa lấy cương vị bí thư chi đoàn, gì cho cẩn thận. Song cuộc đời không phải chỉ có tao, xin lỗi mày nhé, tao sẽ kể về tao sau, còn cái gì tao chưa kể cho mày thì nghe nữa nhỉ. Về tin tức Akim, mày đã hỏi thăm được rồi, Các cấp ủy cũ còn lại có túc ta vẫn làm công tác cũ. Tokarev thì bí thư đảng ủy Slomenka. Okunev trước cũng ở tổ công tác xã với mày thì ở quận đoàn thanh niên. Talia thì làm giảng viên chính trị. Svetayev thay chân mày ở xí nghiệp. Tao không biết nó lắm. Thỉnh thoảng gặp ở tỉnh đoàn. Trông không đụt đâu. Nhưng tự ái xa dáng. Mày nhớ Anna Bô khác chứ? Cô ấy cũng ở Slomenka. Phụ trách công tác phụ vận ở quận ủy. Tao đã kể hết cho mày nghe về tin tức các cậu quen. Đấy mày xem, đang cho nhiều cậu đi học. Hiện nay ở đây tất cả cán bộ cũ đang cày khỏe ở trường đảng. Trên hứa sang năm cũng cho tao theo học ở đấy. Hai người mải chuyện quá nửa đêm lâu rồi mới ngủ. Sáng hôm sau Pavel dậy thì Pankratov đã ra bến tàu. Em gái Pankratov là Dusia, một cô gái to khỏe, giống anh như đúc, bưng nước chè mời Pavel uống và nói đến mọi chuyện vặt. Cha Pankratov không có nhà, ông cụ làm thợ máy trên tàu thủy, còn đang ngược tàu. Pavel sửa soạn gia phú, sắp đi, Dusia dặn lại, nhớ về ăn cơm anh nhé, nhà em chờ cơm anh đấy. Trụ sở tỉnh đoàn thanh niên thường vẫn tấp nập, cửa mở ra rồi lại đóng sập vào luôn tay. Trong hành lang và các buồng, người chờ đông, phòng hành chính, tiếng máy chữ gõ inh tai. Pavel dừng lại ngoài khiên một lát, ngó vào hy vọng gặp mặt nào quen. Chẳng thấy ai, anh mới đi vào phòng đồng chí bí thư. Đồng chí bí thư mặc sơ mi xanh, ngồi trước một bàn giấy đồ sộ. Pavel vào, đồng chí ấy chỉ nhìn qua rồi lại cúi xuống viết. Pavel ngồi đối diện và chăm chú nhìn người bí thư thay chân A Kim ấy. Đồng chí bí thư đánh số chấm hết lên trang giấy anh đang viết và hỏi Pavel. Đồng chí muốn gì? Pavel trình bày trường hợp của mình. Phải cải tử hoàn sinh cho tôi trên danh sách tổ chức của đoàn và cho tôi trở lại phân xưởng chính nhà máy xe lửa. Đề nghị đồng chí chỉ thị cho bên tổ chức như vậy. Đồng chí bí thư ngả người dựa vào ghế và trả lời giọng lưỡng lự. Tất nhiên chúng tôi sẽ không phục đoàn tịch cho đồng chí. Điều đó không còn phải nói gì nữa. Nhưng điều đồng chí về phân xưởng chính nhà máy xe lửa thì không tiện. Svetayev đang phụ trách ở đấy. Cậu ấy là chấp ủy viên tỉnh đoàn mới bầu lại khóa vừa rồi. Chúng tôi sẽ điều đồng chí đi nơi khác vậy. Mắt Pavel hơi nhíu lại. Tôi về đấy không phải để làm khó cho công tác của đồng chí Svetayev đâu. Tôi muốn về làm chuyên môn của tôi chứ không phải làm bí thư chi đoàn. Với lại trong người tôi chưa được khỏe, đề nghị đừng điều tôi đi nơi khác. Đồng chí bí thư gật đầu, ghi mấy chữ vào mảnh giấy. Đồng chí đưa mảnh giấy này cho túc ta, cậu ta sẽ bố trí cho đâu vào đấy. Bên phòng cán bộ, túc ta đang mắng như tát nước người giúp việc thống kê của mình. Pavel nghe hai bên cãi nhau nửa phút, nhưng thấy câu chuyện có vẻ kéo dài, liền ngắt lời anh chàng túc ta đang nóng như lửa. Thôi, cậu sẽ trình đồng chí ấy sau, đây là giấy giới thiệu, cậu làm hộ giấy chính thức cho mình đi. Túc ta hết nhìn giấy lại nhìn Pavel, sau cùng mới nói ra lời. Sao? Cậu chưa chết à? Vậy làm thế nào bây giờ? Tên cậu đã gạch khỏi danh sách rồi. Chính mình gửi trả Trung ương thẻ đoàn viên của cậu. Với lại, vừa rồi Trung ương mới lấy lại danh sách đoàn viên cả nước. Theo thông chi của Trung ương đoàn, ai không ghi tên lại thì coi như bị khai trừ. Cậu chỉ còn có cách nộp đơn xin gia nhập đoàn lại, theo đúng những quy định thường lệ. Túc ta tuyên bố thẳng cánh như vậy, Pavel cau mặt lại. Vậy ra cậu ta vẫn chứng nào tận ấy, cậu còn trẻ mà tệ hại hơn một con chuột xà xúc trong đống công văn. Bao giờ cậu mới ra hồn người được? Túc ta trồm lên như bị dẹp đốt. Cậu được lên lớp đây. Đây, phụ trách công việc đây làm. Thông chi thảo ra không phải để cho người ta vi phạm nó, còn cậu gọi đây là chuột xà thì cậu sẽ phải trả lời về câu phỉ báng đó. Túc ta nói câu sau này có vẻ hăm dọa. Hắn đưa rộng tay vừa lấy chồng phong bì chưa mở, thái độ tỏ vẻ không muốn nói chuyện thêm nữa. Pavel thông thả đứng dậy ra cửa, chợt kể lại điều gì, anh quay trở vào nhặt mảnh giấy đồng chí bí thư giới thiệu còn để trên bàn trước mặt túc ta. Túc ta nhìn Pavel, ông cụ non cáu kỉnh và tỉ mẩn ấy có đôi tai to vỉnh ra, trông vừa đáng ghét vừa buồn cười. Thôi được, kết tội đây là làm đảo lộn thống kê thì cứ kết tội. Nhưng đây hỏi lại, tại sao cậu lại dám thi hành kỷ luật một người đã chết mà cứ tự tiện? Không có giấy tờ văn bản nào quyết định trước hẳn hoi. Trường hợp này có thể xảy ra với tất cả mọi người. Người ta ốm rồi chết, nhất định không có thông chi nào cho phép cậu làm như thế. Hi hi, người giúp việc Túc ta không thể giữ trung lập được mãi nữa, bật lên cười thích chí. Túc ta ấn gãy đầu bố chì. Hắn cầm hồ chì gãy, ném xuống sàn. Chưa kịp trả lời đối phương thì người đông đã kéo ùa vào phòng, cười nói bô bô. Cho bọn mới vào có Okuyev. Thế là chỉ còn nghe thấy những tiếng reo vui và sừng sốt, những câu hỏi không bao giờ hết. Vài phút sau là một đám thanh niên nữa vào, cho bọn có Olga. Chị nắm lấy tay Pavel rất lâu, ngạc nhiên nhưng tươi sáng hẳn lên. Người ta lại bắt Pavel kể chuyện lại, nguồn vui thật thà của những đồng chí tình bạn chân thành, lòng mến thương thông cảm, những nắm tay chặt, những bàn tay vỗ lên vai, chắc nịch và thân ái, tất cả làm Pavel quên hẳn chuyện Túc ta. Gần cuối, Pavel kể thêm cho các đồng chí nghe câu chuyện giữa mình và Túc ta vừa rồi. Ai cũng tức giận, Olga quắc mắt lườm Túc ta rồi đi đến phòng đồng chí bí thư. Cánh ta đi tìm đồng chí Nyesenov để đồng chí ấy cạo cho hắn một mẻ. Okuyev nói thế và choàng lấy tay Pavel kéo đi theo Olga cùng với đám đông các đồng chí. Olga nóng giận bừng bừng. Túc ta này quan liêu hạng nặng, phải chốt cổ hắn khỏi ban tổ chức và điều đến chỗ Pankratov cho làm nghề khuân vác lấy một năm mới được. Okuyev, Olga và các đồng chí khác đòi đuổi cổ Túc ta khỏi phòng cán bộ. Đồng chí bí thư nghe họ nói cười độ lượng. Nyesedanov cố làm cho Olga nguôi giận. Về việc khôi phục quyền lợi sinh hoạt đoàn cho Pavel thì chẳng cần phải nói lại nữa, sẽ phát ngay thẻ đoàn viên cho cậu ta. Còn như Túc ta là một anh chàng máy móc thì rất đồng ý với các đồng chí như thế. Đấy là khuyết điểm chính của cậu ấy, nhưng cũng phải thú thật với các đồng chí rằng cậu ấy tổ chức công việc rất khá. Trong tất cả những cơ quan lãnh đạo của đoàn mà tôi đã làm từ trước đến nay, công tác tổ chức và thống kê này thật rắc rối như chui vào sừng sậm vậy. Chẳng có biết tin vào con số nào, nhưng ở đây thì làm thống kê rất tốt. Các đồng chí cũng biết Túc ta thức suốt đêm hì hục làm ở bàn giấy. Cho nên ý kiến tôi là các đồng chí muốn cất chức cậu ấy thì cất chức lúc nào cũng được. Xong lấy một cậu khác tốt mà làm thống kê tồi thay hắn ta thì không còn tình trạng quan liêu, điều đó đã hẳn đi rồi. Nhưng đồng thời thống kê cũng sẽ không ra đâu vào đâu. Vậy cứ nên để cho cậu ấy làm. Tôi sẽ phê bình thật lực cậu ấy, sẽ có tác dụng tốt đối với cậu ấy trong một thời gian. Rồi có thế nào, sau này sẽ hay. Thôi, thế cũng được. Okuyev gật đầu rồi nói với Pavel. Pavel, ta về Solomenka đi. Hôm nay có họp đoàn ở câu lạc bộ chúng mình. Chưa ai biết cậu về, rồi bất thình lình ta giới thiệu. Xin nhường lời cho Pavel. Hoàn hộp Pavel, mày không chết là phải lắm. Giai cấp vô sạch mạnh thêm vì cái cảng mày. Okuyev kết luận một cách khôi hài như vậy và lấy hai tay ôm lấy Pavel đẩy ra hành lang. Olga cũng đến đấy chứ, nhất định đến chứ.